Y phục bình thường mà Lâm Phong mặc đã không ngừng nổi lơ lửng dưới kiếm khí, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị kiếm khí xé rách. Duy chỉ có trong đôi mắt Lâm Phong vẫn hiện lên vẻ tươi cười nhàn nhà, trong nụ cười đạm mạc thong dong là sự bình tĩnh tự tin đáng sợ. Suy, suy, tiếng huýt gió sắc bén càng ngày càng mãnh liệt, bước chân vũ kiếm nhìn như không nhanh, nhưng trong nháy mắt đã tới trước người Lâm Phong, con ngươi lạnh lùng, sắc bén như kiếm, khoảng cách với Lâm Phong càng ngày càng gần, áp lực cũng càng ngày càng mạnh. Ngươi chết, nếu muội muội ngươi nguyện ý, bổn thiếu gia ta có thể giúp ngươi chiếu cố vài năm. Vũ kiếm sáng giọng nói, một ngón tay đâm hướng thẳng tới mi tâm của Lâm Phong, một ngón này giống như một thanh kiếm, lộ ra hàn quang của kiếm khí. Nếu Lâm Phong bị ngón tay này đánh trúng, có thể nói, chắc chắn chết. Vũ kiếm thực sự là muốn mạng người kia. Mọi người nhìn thấy ngón tay vũ kiếm, trong lòng nhất thời run lên, ra tay thật ác độc. Nhưng đây cũng là việc bình thường, nếu đổi lại người khác, cũng có thể bị hạ sát thủ. Người này là tự tìm chết. Nhất là thời điểm bọn họ nhìn thấy Lâm Phong ra quyền, một quyền giản dị tự nhiên, không có bất kỳ hào quang hoa mỹ, không có bất kỳ hơi thở đáng sợ nào, chỉ có một quyền. Lâm Phong, hắn muốn dùng quả đấm của mình đi ngăn cản ngón tay chứa kiếm ý của vũ kiếm, đây không phải là muốn chết thì là gì? Quyền, sao có thể đánh với kiếm? Bọn họ dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng quả đấm của Lâm Phong bị ngón tay vũ kiếm đâm thủng. Cuối cùng, dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, kiếm chỉ của vũ kiếm và quyền của Lâm Phong va chạm với nhau. Quả đấm không bị đâm thủng, máu cũng không vẩy ra. Bọn họ chỉ nghe được một tiếng vang rất nhỏ, hình như là xương ngón tay vỡ vụn rồi. Ê a a a a. Một tiếng thét thống khổ vang lên, chấn động màng nhĩ mọi người, còn đánh thẳng vào sâu trong nội tâm mọi người. Tiếng kêu thảm thiết là từ vũ kiếm phát ra. Kiếm chỉ kia không có đâm thủng quyền của Lâm Phong. Ngược lại, mọi người rõ ràng nhìn thấy, kiếm chỉ dưới một quyền của Lâm Phong gãy quyền, mà lại hơn kiếm, đem kiếm chỉ đánh gãy. Một quyền này thật sự chỉ là một nắm đấm bình thường. Bụp, một tiếng chát vang lên, lần nữa làm cho tâm mọi người lại cũng nhảy lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 578, cái tát nhục nhã tiếng vang chát chúa này là tiếng Lâm Phong tát vào mặt vũ kiếm. Xuống tay cũng không nặng lắm, nhưng một bạt tai này cũng đủ khiến vũ kiếm mất hết mặt mũi. Hơn nữa còn chưa chấm dứt, Lâm Phong đã nói, phải tát hắn 10 cái. Bục, bục, bục, tiếng vang không ngừng, bàn tay Lâm Phong nhanh như ảo ảnh, lần lượt đánh vào mặt vũ kiếm, đồng thời cũng là đánh vào trong lòng hắn. 10 cái tát qua đi, Lâm Phong ngừng lại, nhìn vũ kiếm còn đang ngây ngốc, trên khuôn mặt vàng vọt vẫn là nụ cười sáng lạn, nhưng nụ cười kia lại làm cho người khác cảm thấy tà dị. Đến hiện tại, mọi người còn không hiểu rõ vì sao khí tức trên người Lâm Phong yếu ớt như thế, nhưng huyền vũ cảnh tầng 4 như vũ kiếm ở trước mặt hắn chỉ có thể bị bạt tai không ngừng. Bọn họ đương nhiên không biết, Lâm Phong tu luyện cửu chuyển Phật Ma Công, Đại Chu Thiên Tuần Hoàn đầy đủ, hiện giờ đã có được 5.000 cửu chuyển Phật Ma Lực. Điều này cũng có nghĩa là, cho dù không sử dụng 5.000 Phật Ma Lực kia, tu vi lực lượng của Lâm Phong cũng là huyền vũ cảnh tầng 5. Nhục thể của huyền vũ cảnh tầng 5 tùy ý đánh ra một quyền liền tương đương với cao thủ huyền vũ cảnh tầng 4 sử dụng pháp thuật công kích. Một quyền này đánh ra, chỉ là một ngón tay hèn mọn của vũ kiếm làm sao có thể đỡ. Hắn đối kháng với lực lượng của Lâm Phong, đây mới là hành vi muốn chết thực sự. Vốn chỉ tính đánh ngươi 10 cái tát, nhưng chỉ dựa vào câu nói lúc sau của ngươi, lại thêm 10 cái tát. Lâm Phong thản nhiên nói, vũ kiếm còn đứng ở đó nhìn hắn, liền sững sờ, dường như ngay cả phản kháng đều quên. Mà giờ phút này, Lâm Phong nói muốn đánh hắn 10 cái tát dường như nói một việc nhỏ bé không đáng kể. Giống như chỉ cần Lâm Phong muốn đánh hắn thì có thể đánh. Chíu, chíu, chíu. Một cổ kiếm ý đáng sợ phóng thích ra. Cả người vũ kiếm đột nhiên như một thanh kiếm vô cùng sắc bén. Chuôi kiếm này dường như muốn ra khỏi vỏ. Oanh! Lại là một tiếng động trầm đục truyền tới. Quả đấm của Lâm Phong trực tiếp đánh vào ngực vũ kiếm, vị trí trái tim hắn, khiến phần bụng hắn lõm xuống. kiếm ý toàn thân toàn bộ tiêu tan. Loại người như ngươi có thể đứng ở chiến đài này thật sự một sự sỉ nhục. Lâm Phong nói, ngay sau đó những cái tát lại không ngừng rơi xuống. Lâm Phong lại tát vũ kiếm 10 cái. Xuống tay vẫn như cũ không nặng, nhưng mỗi bạt tai đều như thể thanh đao cắm vào trái tim hắn. Đau, cực kỳ đau. Lâm Phong là tra tấn tinh thần hắn, phá hủy ý chí của hắn, hủy diệt trái tim võ đạo của hắn. Mỗi một câu nói, mỗi một bạt tai sẽ không làm hắn bị thương nặng, nhưng đả kích đối với hắn là không từ nào diễn tả được. Mặc dù Lâm Phong không giết vũ kiếm cũng không trọng thương, mà Lâm Phong muốn hủy diệt tinh thần hắn. Vũ kiếm chỉ là người thứ nhất, còn có Vũ Cầm, Vu Thanh, cùng với hai hắn thanh niên mặc áo đen, Lâm Phong đều âm thầm nhớ kỹ, lòng dạ có rộng rãi nữa, cũng có một phần thù hận hủy thiên diệt địa này. Những người này muốn mạng Lâm Phong tự nhiên sẽ không để cho bọn họ thất vọng, có lẽ bọn họ đến trước khi chết mới chân chính nhận ra, thần chết chính là Lâm Phong. Sỉ nhục, cút. Cuối cùng, Lâm Phong đánh một quyền trên người vũ kiếm, khiến thân thể vũ kiếm bay ra ngoài, rơi nặng nề trên mặt đất. Huyền vũ cảnh tầng 4 như vũ kiếm lại không chịu nổi một kích, chật vật như thế. Đám người nhìn Lâm Phong hành hạ đánh bại vũ kiếm từ đầu đến cuối, đôi mắt bọn họ đều mở rất lớn, như thể muốn xem cho rõ năng lực của Lâm Phong. Nhưng bọn họ thất vọng rồi, từ đầu đến cuối, Lâm Phong cũng không có sử dụng năng lực kỳ lạ gì, chỉ là nắm đấm đơn giản và cái tát chát chúa. Nhưng chính bởi vì không có bất kỳ cái gì kỳ lạ, ngược lại khiến Lâm Phong có vẻ nổi bật. Lực lượng thân thể, đây thuộc loại lực lượng của thân thể. Tâm mọi người chấn động, trong đầu hiện lên hình ảnh một người. Khí tức của Lâm Phong rất nhỏ yếu, thậm chí còn không đến huyền vũ cảnh, thoạt nhìn không chịu nổi một kích. Tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ bị vũ kiếm hành hạ đến chết. Nhưng hôm nay Lâm Phong chính là cho bọn họ một bài học. Ngoài trừ khí tức bên ngoài, còn có một loại lực lượng, là lực lượng căn nguyên của một người, lực lượng thân thể. Chỉ có điều, lâu lắm rồi bọn họ không nhìn thấy, thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy võ tu thân thể hùng mạnh. Lâm Phong là một loại tương tự công pháp tu luyện thân thể sớm theo thời đại đổi mới mà không ngừng xói mòn. Tu sĩ võ đạo tu luyện công pháp thần thông, đao thương kiếm kích, phong lôi hỏa điện, tu luyện các vũ kỹ hủy diệt. Các loại phương pháp tu luyện thuật pháp nhiều vô cùng tận, duy chỉ có người tu luyện thân thể là rất ít nhìn thấy. Nhưng mà, hôm nay bọn họ thấy được, lực lượng võ đạo cũng không chỉ có thuật pháp. Lực lượng thân thể có thể nháy mắt phá hủy một võ tu thực lực cường đại, dùng một nắm đấm đơn giản phá nát kiếm chỉ, dùng bàn tay không có bất kỳ tia chân nguyên nào, không ngừng bạt tai một cao thủ huyền vũ cảnh tầng 4, làm cho đối phương ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có. Công pháp luyện thể là người kia lĩnh ngộ, lĩnh vực bọn họ rất ít được thấy đến. Những thanh niên trên chiến đài, giờ phút này đều thật sự cẩn thận đánh giá Lâm Phong mới tới. Sắc mặt vẫn có chút vàng vọt, hơi thở trên người cũng vẫn mỏng manh như vậy, nhưng nụ cười của hắn lại vẫn trong suốt, rạng rỡ. Lúc này bọn họ mới thật sự cảm nhận được, trong nụ cười sáng lạn kia, ẩn chứa tự tin, hồn nhiên. Đó là một loại tự tin từ trong xương tủy, thanh niên mang theo bệnh tật này, cho tới bây giờ cũng không hoài nghi năng lực của mình, cho dù tất cả mọi người khinh thường, lấy ánh mắt miệt thị đợi chờ chê cười hắn. Nhưng hắn không quan tâm, người thực sự hùng mạnh, trong lòng sẽ không để ý bất kỳ ánh mắt khác thường của người nào, sự thật sẽ chứng minh tất cả. Vân Phi Dương nhìn Lâm Phong thì thào nói nhỏ, trận đầu chiến đấu, hắn cho mọi người một bất ngờ, một ngạc nhiên vui mừng ngoài dự liệu của mọi người. Trận thứ hai, có lẽ mọi người đều cho rằng không còn có bất ngờ phát sinh, nhưng mà... Trận thứ hai cũng khiến mọi người khiếp sợ không kém trận đầu. Một trận này làm cho bọn họ ý thức được, võ tu còn tồn tại một loại là người tu luyện thân thể. Ánh mắt của Lâm Phong từ trên người vũ kiếm rời đến vũ cầm. Hai tên vũ gia này không phải mục tiêu của hắn, chỉ có điều hai hòn đá kê chân này sớm muộn cũng bị hắn phá hủy mà thôi. Ở trong mắt Lâm Phong, bọn họ căn bản còn không có vị trí nào. Có lẽ trong lòng bọn họ còn kịp cảm thấy hưng phấn vì Lâm Phong mất tích. Nghĩ đến Lâm Phong đã vĩnh viễn chết vào đêm hôm đó, từ nay về sau tan biến trên thế giới này, bọn họ căn bản còn chưa ý thức được bọn họ đã bước một chân vào vực sâu tử vong, chỉ thiếu chút nữa chính là vạn kiếp bất phục. Nâng mắt lên nhìn từng người trên chiến đài, những người của nước Tuyết Nguyệt Lâm Phong đương nhiên nhận ra, cũng nhận ra 7 người của Tân Thiên Phong thất sứ của nước Thiên Phong. Về phần đế quốc Long Sơn, ngoại trừ những người ngày ấy tới dịch quán khiêu khích mọi người, Lâm Phong còn thấy thêm vài người quen thuộc. Thiên kim của đệ nhất thế gia Thiên Long Thành, Đường U U, vẫn kinh diễm như vậy, đứng ở đó như hạc giữa bầy gà làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Bên phải nàng, cách một người, cũng là một nữ tử xinh đẹp khiến người khác hít thở không thông, cùng nàng nổi danh, Thanh Mộng Tâm. Lúc này Thanh Mộng Tâm đang cười yếu ớt, đôi mắt như thu ba không biết câu đi tâm bao người, không biết có bao nhiêu người là vì nàng và Đường U U mà đến. Chân chính làm Lâm Phong khiếp sợ chính là người trung niên đứng giữa hai vị tuyệt thế giai nhân. Hắn như vậy rất dễ dàng bị người xem nhẹ coi thường. Nhưng thời điểm ánh mắt Lâm Phong chính thức rơi trên người hắn, lại phát hiện mình sai lầm rồi. Một người như vậy, bất kể đứng ở đâu, cũng sẽ không bị người ta xem thường. Cho dù nhìn hắn có vẻ rất bình thường, nhưng cố khí chất vô hình toát ra, không ai sẽ cảm giác hắn đứng giữa hai vị tuyệt thế giai nhân sẽ có bất kỳ chỗ nào không hợp. Dường như hắn vốn là nên đứng đó, đứng ở giữa hai nàng trở thành tiêu điểm của mọi người. Hơn nữa, người này Lâm Phong cũng đã gặp. Gặp qua trong tinh thần điện, Lâm Phong còn nhớ rõ, có một nữ tử tên là Ly Hận đi theo hắn, tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, nàng nói là muội muội của hắn, nhưng Lâm Phong lại không thể nào tin. Mặt khác, lão nhân cùng Lâm Phong giao dịch huyết hồn thảo nói cho Lâm Phong biết, ở tinh thần điện, có ít người là có thể ảnh hưởng đến quy tắc, thanh niên này là một trong số đó. Lúc này nhìn đến hắn, Lâm Phong rất tự nhiên nghĩ tới một cái tên, thanh niên đệ nhất hoàng thất đế quốc Long Sơn, Quân Mạc Tích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 579, 7 người thắng đoàn vô đạo của nước Tuyết Nguyệt. Đứng đầu bát đại công tử, cực kỳ bá đạo, người thuận thì sống, nghịch thì chết, thiên phú tuyệt luân, không người không sợ. Mà Quân Mạc Tích là thanh niên đệ nhất của đế quốc Long Sơn, không có hống hách tuyệt thế, trên miệng dường như luôn chứa đựng nụ cười thản nhiên, dường như rất bình thường, nhưng vẻ khí chất này lại chỉ có cẩn thận nhìn mới có thể nhận ra được. Hai người đoàn vô đạo cùng Quân Mạc Tích, không biết ai mạnh hơn. Lâm Phong hiểu, lấy thực lực hiện giờ của hắn là không thể chiến thắng hai người này, thậm chí Đường U U và Thanh Mộng Tâm đều mạnh hơn hắn không ít. Lâm Phong bước chân đi tới một bên chiến đài, tâm mọi người dần dần khôi phục lại bình tĩnh, từ trong kinh ngạc đi ra lại có một vấn đề bày ra trước mắt bọn họ. Trên chiến đài chỉ có Vân Phi Dương và Vũ Kiếm là tu vi huyền vũ cảnh tầng 4, mà hiện giờ Vân Phi Dương đã chứng minh sự cường đại của hắn rồi. Vũ Kiếm dường như quá yếu ớt, nhưng bởi vì bọn họ cẩn thận lựa chọn nên không nắm được cơ hội, bị Lâm Phong chiếm tiên cơ đánh bại, bị thương. Như vậy, hiện tại bọn họ hiển nhiên là không thể khiêu chiến Vũ Kiếm, vì như vậy không có ý nghĩa gì, cũng sẽ bị mọi người phản đối. Về phần những người còn lại thì đều là huyền vũ cảnh tầng 5, thậm chí là cao thủ cảnh giới rất cao, đều là người so với người còn khó đối phó hơn. Năm vị trí này cũng không phải tranh tốt như vậy, phải liều mạng đi đấu. Ta tới thử xem. Lúc này một người cất bước ra, người này vẻ mặt lạnh lùng, đi lên chiến đài, ngón tay của hắn trực tiếp chỉ hướng nước Tuyết Nguyệt, một trong hai người đang mặc quần áo màu đen. Hai người kia đều là huyền vũ cảnh tầng 5, hiện tại đang thuộc trận doanh bên Tuyết Nguyệt. Lâm Phong cũng không biết thân phận thật sự của bọn họ. Người bị ngón tay chỉ, ánh mắt lạnh lùng, vô cùng sắc bén, chậm rãi đi ra, trên người một cỗ khí thế bá đạo điên cuồng tỏa ra, mà sắc mặt càng ngày càng lạnh, khí tức quá lạnh, ánh mắt mọi người nhíu lại, người này chỉ đứng ở nơi đó liền làm cho người ta cảm giác được sắc bén của hắn, hiện giờ đi ra, cỗ sắc bén này càng thêm bá đạo, hùng mạnh, toàn bộ đều thể hiện ra rồi. Tuy nhiên nam tử lên đài khiêu chiến kia cũng không kém, hàn quang lạnh lùng trong đôi mắt bùng lên, toàn thân đều là ý chí chiến đấu mãnh liệt. Ta biết ngươi giống ta, đều là người dùng đao, đao của ngươi xuất hiện đi. người khiêu chiến lạnh lùng nói, chậm rãi cởi bỏ bọc đồ hắn đeo trên lưng, bên trong chính là một thanh đao, phong cách cổ xưa, đao khí lộ ra sắc bén, trên đao có khắc một thanh long nhỏ dài ngủ say. Nam tử áo đen lạnh lùng nói, tay của hắn lại đặt ở bên hông, chậm rãi nói, đao của ta không ra khỏi vỏ, một khi ra tất thấy máu, một khắc ngươi chết thì sẽ thấy đao của ta. Ngươi quá tự đại. Thanh niên lạnh lùng, cầm thanh long đao trong tay, đao ý càng hung hiểm, bá đạo hơn, khiến cuồng phong cũng gào thét. Xung quanh toàn thân hắn dường như tạo thành một cỗ đao khí lưu chuyển, đang không ngừng thổi qua lại, xoay tròn. Mà trên người nam tử áo đen cũng đã đồng thời thổi lên một cỗ gió mạnh, y phục màu đen bay phấp phới, cả người cũng lộ ra một cỗ khí tức túc sát. Thanh niên lạnh lùng bước chân ra, ngay lập tức là một đao chém giết xông tới, không có chút nào do dự. Một đao kia chém xuống, lại có thanh âm thanh long gầm thét, mà thanh long khắc trên đao của hắn dường như sống lại, hóa thành ảo ảnh thanh long, hướng tới nam tử áo đen dương nanh múa vuốt, dường như muốn đem đối phương xé rách. Nam tử áo đen sắc mặt lạnh lùng, hai tay hóa thành lưỡi dao sắc bén, hai đạo đao manh từ trong tay hắn chém ra, thân hình thanh long vậy mà trực tiếp bị nứt ra. Nhưng lúc này, thân thể thanh niên lạnh lùng lại vượt qua, tới gần thân thể nam tử áo đen, rồi nhảy lên, đao từ trên không chém giết xuống, tiếng gầm lại vang lên lần nữa. Lúc này đây là nam ảo ảnh thanh long gầm thét, điên cuồng giống giận, hướng tới nam tử áo đen, muốn cắn xé hắn. Nam tử áo đen đạp nhẹ bước chân, thân thể lui về phía sau, nhanh nhẹn vô cùng, trên người hắn toàn bộ đều là chân nguyên đao mang khủng bố. Ầm ầm ầm. Thân thể hơi cong, từng đạo chân nguyên đao đáng sợ chém ra, hướng tới những ảo ảnh thanh long đó, đem bóng dáng thanh long bổ đôi, mà thân thể hắn như âm hồn ảo ảnh vô cùng nhanh, bắt không ra. Giết! Một tiếng lạnh lùng, chỉ thấy thân thể nam tử áo đen không có tiếp tục lùi về phía sau nữa, mà là xông về phía trước, vẫn nhanh như âm hồn ảo ảnh, di chuyển trái phải, chân nguyên đao không ngừng phóng ra. Thân thể hắn càng ngày càng tới gần thanh niên lạnh lùng, đao của thanh niên lạnh lùng chính là thành thạo, bá đạo, mà nam tử áo đen lại là nhẹ nhàng phóng khoáng, đao của hắn không ra, nếu ra nhất định cực kỳ đáng sợ. Có lẽ, thời điểm hắn tới gần thanh niên lạnh lùng, chính là thời điểm hắn xuất đao. Đao pháp thanh long quả nhiên không đỡ được thân pháp phiêu giật cùng chân nguyên đao chém giết của nam tử áo đen. Hắn càng ngày càng đến gần thanh niên lạnh lùng, cuối cùng một chút hàn quang như u linh lóe lên, nhẹ nhàng phóng khoáng, nhanh đến tận cùng. Rất nhiều người cũng chỉ thấy được tia hàn quang mà không nhìn thấy đao. Một đao kia chính là một đao chí mạng. Sắc mặt thanh niên lạnh lùng biến hóa, lực lượng chân nguyên toàn thân có khuynh hướng bộc phát, đao ý mãnh liệt khủng bố vô cùng, mà thanh long đao của hắn cũng chuyển hướng tới đao của đối phương, nhưng mà chỉ nghe được tiếng suy suy của gió, ánh lửa thoáng hiện, lưỡi của hai thanh đao lượt qua một chỗ, chui liễu diệp đao sắc bén cắm trên thân thanh long đao, trượt về phía cổ họng thanh niên lạnh lùng, một đao kia là muốn cắt đứt cổ họng hắn. Nhưng vào lúc này, kinh hoàng trong đôi mắt thanh niên lạnh lùng đột ngột biến mất, thay vào đó là một chút ý cười tà dị. Tách ra, thanh niên gầm quát một tiếng, trong khoảnh khắc, thanh long đại đao vậy mà trực tiếp tách đôi, một con dao găm hướng đầu nam tử áo đen giết tới. Khoảng cách hai người quá gần, nếu nam tử áo đen cố ý muốn cắt cổ hắn, chính hắn cũng chết chắc, hơn nữa người nào chết trước cũng là xác định. Sắc mặt khó coi, nam tử áo đen nháy mắt ra quyết định, thân đao xoay tròn, thân ngửa xuống, lưỡi dao này lướt qua trên thân thể hắn, đồng thời hắn cảm thấy một lực mạnh truyền đến, đao của hắn bị đẩy lui, mà con dao găm lại kề ngay cổ hắn. Đôi mắt hắn thấy là vẻ mặt, ý cười tà dị của thanh niên lạnh lùng kia. Ngươi thua, thanh niên lạnh lùng nói. Sắc mặt nam tử áo đen thâm trầm, nhưng ngươi sử dụng loại thủ đoạn này. Thủ đoạn cũng là một phần thực lực, chính ngươi cuồng ngạo tự đại, trách ai, nếu hôm nay là cuộc chiến sinh tử, ngươi đã chết rồi, ai tính toán thủ đoạn gì? Thanh niên lạnh lùng cười lạnh, khiến đối phương nhíu mày. Ta thua rồi, nam tử áo đen nói xong cũng cảm giác trên mặt mất đi ánh sáng, hắn là người thứ hai bị đánh bại của Tuyết Nguyệt, ba người thì thua mất hai. Thanh niên lạnh lùng thu hồi dao găm, ngay sau đó chậm rãi bước đến bên cạnh Lâm Phong. Hắn là người thứ hai đạt được tư cách tham gia đại hội tuyết vực. Chỉ cần có thể ở lại đến cuối cùng, đại hội tuyết vực liền lưu tên hắn. Hai người rồi. Mọi người nhìn thấy Lâm Phong và thanh niên lạnh lùng đánh thắng, lập tức xôi trào. Trong đám người có không ít cao thủ huyền vũ cảnh tầng 5. Hai người Lâm Phong có thể thắng, vì sao bọn họ không thể? Bên nước Tuyết Nguyệt cũng không thiếu người huyền vũ cảnh tầng 5. Mặt khác, bên nước Thiên Phong cũng có không ít người. Những người này đều là mục tiêu của bọn họ. Đã bị khiêu chiến thì không thể bị khiêu chiến liên tục. Ít nhất phải để người đó khôi phục lại phong độ đỉnh cao mới có thể tiếp tục. Bởi vậy, mọi người chỉ có thể tìm kiếm mục tiêu khác. Trong mắt bọn họ, những người đứng trên đài này rất nhiều người là mục tiêu của họ. Mà trên thực tế, quả thực có nhiều người đi lên chiến đài, đi săn con mồi mình nhìn chúng. Tới giữa trưa thì ngừng, một trận chiến này, đã có 8 người chết trận, 6 người bị thương nặng, toàn bộ đều người khiêu chiến thất bại. Đương nhiên, người khiêu chiến thành công cũng không ít. Sau Lâm Phong và thanh niên lạnh lùng thì có 5 người khiêu chiến thắng lợi. Bọn họ cũng đã có tư cách bước vào đại hội tuyết vực. Thắng lợi chứng minh bọn họ mạnh hơn so với người đã đứng trên chiến đài. 7 người thắng. Không ai sẽ tiếp tục khiêu chiến vì tỷ lệ tử vong và trọng thương cao hơn tỷ lệ chiến thắng. Hơn nữa những người có thể khiêu chiến đều là người đứng đầu. Kế tiếp việc còn lại là từ 7 người này chọn ra 5 người. 5 người đó có thể đại biểu cho thế lực của đế quốc Long Sơn, tham gia đại hội tuyết vực, nơi tụ họp thiên tài 13 nước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, khiêu chiến Lâm Phong. 7 người chọn 5, tương đương với việc có 2 người bị loại bỏ. Lần khiêu chiến này, người chủ trì đi đến trước mặt 7 người, ánh mắt lóe lên, lập tức hỏi, các ngươi cho rằng, ai là người nên bị loại bỏ nhất? 7 người này nghe được câu hỏi của hắn đều sửng sốt, tuy nhiên sau đó ánh mắt của bọn họ liền lưu chuyển đến những người khác. Cuối cùng ánh mắt của bọn họ rơi nhiều nhất vào 2 người, là 2 người thắng đầu tiên, Lâm Phong cùng thanh niên lạnh lùng. Theo bọn họ, lực lượng thân thể của Lâm Phong tuy rằng mang đến chấn động mãnh liệt cho bọn họ, hắn có thể rất hùng mạnh, nhưng người Lâm Phong đối phó là người yếu nhất. Huyền vũ cảnh tầng 4, vũ kiếm, dường như có phần may mắn trong đó, nếu đổi lại là một người khác, có thể Lâm Phong sẽ không thắng dễ dàng như vậy. Hơn nữa, biết Lâm Phong am hiểu lực lượng thân thể, bọn họ hoàn toàn có thể tính toán chiến thắng Lâm Phong. Đối phó với một người khí tức chân nguyên vô cùng mỏng manh, thậm chí còn chưa tới huyền vũ cảnh, dường như có quá nhiều phương pháp. Về phần thanh niên lạnh lùng kia, tuy rằng người hắn đánh thắng là huyền vũ cảnh tầng 5, nhưng có yếu tố đánh bất ngờ, dựa vào thủ đoạn vỡ đao mới có thể thắng. 5 người khác chính là đường đường chính chính thắng người huyền vũ cảnh tầng 5, cho nên bọn họ đều cho rằng Lâm Phong và thanh niên lạnh lùng là người đáng bị loại bỏ nhất. Người chủ trì cũng thấy ánh mắt mọi người rơi vào người Lâm Phong cùng thanh niên lạnh lùng, lập tức cười nói, ta đây liền không chậm trễ thời gian của chư vị nữa, các ngươi đã cho rằng 2 người bọn họ đáng bị loại bỏ nhất, vậy rất đơn giản, các ngươi, ai nguyện ý đánh cùng một trong 2 người bọn họ, thắng bọn họ bị loại, thua, chính các ngươi bị loại, như vậy chỉ cần đánh 2 trận là đủ rồi. Người này nói xong, ánh mắt mọi người nhíu lại. Quy tắc này quả thực rất đơn giản, 5 người bọn họ, một người cùng Lâm Phong đánh, kẻ thua loại bỏ, người còn lại cùng thanh niên lạnh lùng đánh, cũng là thua thì loại bỏ. 2 cuộc chiến là có thể loại đi 2 người, còn lại 5 người tham gia đại hội tuyết vực. Đương nhiên quy tắc này rõ ràng bỏ sót một điểm, chính là trong 5 người kia có 3 người không cần đánh, chính là trực tiếp qua, căn bản không cần đối mặt với nguy cơ bị loại bỏ. Nói vậy, ai nguyện ý đi chiến đâu, cho dù Lâm Phong và thanh niên lạnh lùng là người bị bọn họ cho là yếu nhất. Nhìn thấy bọn họ trầm mặc, trên mặt người kia lại mỉm cười, nói, nếu các ngươi không nguyện ý chọn bọn họ, ta đây liền để cho bọn họ chọn lựa một trong số các ngươi, quy tắc giống nhau. Thật là thủ đoạn. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, để 2 người Lâm Phong khiêu chiến, nhất định là khiêu chiến 2 người yếu nhất trong 5 người kia. chỉ sợ mình cũng đứng không vững, còn không bằng bọn họ chủ động đi chọn Lâm Phong cùng thanh niên lạnh lùng làm đối thủ, như vậy còn không đến mức mất mặt. Dù sao vừa rồi, 5 người bọn họ chiến đấu, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, ai mạnh ai yếu, đều rõ ràng. Ta đến trước, ta liền chọn hắn. Lúc này, trong 5 người kia có một người đi ra, chỉ thanh niên lạnh lùng, hắn không có chọn lựa Lâm Phong. Theo hắn, khí tức Lâm Phong mặc dù mỏng mạnh, chỉ có thân thể mạnh, nhưng Lâm Phong biểu hiện thực lực không rõ ràng, còn có thể bị lật thuyền trong mương. Bởi vậy, hắn chọn thanh niên lạnh lùng, an tâm hơn vài phần. Trên thực tế, lựa chọn của hắn không có sai, thắng lợi cuối cùng là thuộc về hắn. Đã biết thanh niên lạnh lùng thủ đoạn xảo trá, trong lúc chiến đấu hắn thêm chút phòng bị, chỉ dùng thời gian nửa nén hương liền đánh bại đối phương, thuận lợi vượt qua, lấy được danh sách tham gia đại hội tuyết vực. Còn dư lại một người, ánh mắt mọi người đều rơi lên người Lâm Phong. Lâm Phong trở thành tiêu điểm đám đông, chỉ cần có một người nửa khiêu chiến Lâm Phong, danh sách đại hội tuyết vực liền xác định, ngày mai bắt đầu khởi hành đến tuyết vực Mê Thành. Lâm Phong có thể đứng vững, trở thành một trong số đó hay không? Tuy nhiên rất nhiều người cũng không xem trọng Lâm Phong, lực lượng thân thể mạnh mẽ thì người khác cũng có rất nhiều thủ đoạn có thể đối phó hắn. Ta đến cùng hắn đánh đi. Quả nhiên, trong 4 người còn lại, có một người chỉ vào Lâm Phong nói, trong ánh mắt lộ ra tự tin, nếu còn lại một người Lâm Phong, thì dễ làm rồi. Hắn tuyệt đối có thể loại bỏ Lâm Phong đoạt được danh sách tham gia đại hội tuyết vực. Khác với ý nghĩ của người đầu tiên, người này lại cho rằng Lâm Phong mới là người dễ bị đánh bại nhất. Lâm Phong nhìn thanh niên chỉ về phía mình, một thân trường sam màu xanh, vừa rồi khi hắn chiến đấu, Lâm Phong cũng nhìn thấy. Người này am hiểu nhất là tốc độ. Tốc độ, hắn xong rồi. Thấy là người này đứng ra, lập tức mọi người càng cho rằng Lâm Phong đã không còn hy vọng. Lực lượng thân thể hùng mạnh, người kia lại có tốc độ, ngay cả cơ hội để hắn tới gần người ta đều không có. Kết cục trận chiến này nhất định là Lâm Phong thua. Được, hai người các ngươi đánh đi. Những người khác đều tránh ra. Danh sách cuối cùng tham gia đại hội tuyết vực là rơi vào người này hoặc Lâm Phong, mà có khả năng nhất chính là thanh niên trường bào màu xanh. Áo xanh nhìn Lâm Phong, khóe miệng chứa nụ cười tự tin, thản nhiên mở miệng nói, ngươi đã xem qua trận chiến của ta, giữa ta và ngươi căn bản không có lo lắng, lực lượng thân thể của ngươi vô cùng kỳ lạ, cũng không dễ dàng có, ta thì không muốn tổn thương ngươi, ngươi tự mình lựa chọn từ bỏ đi. Đại hội tuyết vực này cho dù ngươi tham chiến cũng sẽ không có bất cứ hy vọng nào đâu. Lâm Phong nghe thấy lời đối phương cảm giác có chút buồn cười, không thèm để ý chút nào, trên khuôn mặt vàng vọt, vẫn lộ ra nụ cười thật thà chất phác yếu ớt. Cho dù là người quen thuộc hắn cũng sẽ không nhận ra, nam tử bệnh tật luôn mang theo nụ cười tươi như ánh mắt trời lúc này. Trước kia là thanh niên có khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt lạnh lùng, Lâm Phong. Tu vi của ngươi ở trong mọi người cũng coi như là yếu đi. Ngươi nói ta tham gia đại hội tuyết vực không có hy vọng. Vậy ngươi cho rằng ngươi sẽ có hy vọng gì? Lâm Phong tử tiếu phi tiếu nhìn đối phương, thản nhiên hỏi một tiếng, khiến sắc mặt người áo xanh cứng lại. Lập tức lạnh lùng liếc Lâm Phong nói, ta khuyên ngươi là cho ngươi cơ hội. Ngươi lại không biết tốt xấu như thế. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào lực lượng thân thể của ngươi có thể nổi lên sóng gió gì? Ta hỏi ngươi một cờ hờ tơ, ngươi nghĩ ngươi có thể chạm vào ta sao? Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy thân thể người này lóe lên, thân thể như ảo ảnh, ngay lập tức hiện ra bên trái Lâm Phong, phía sau, bên phải, thậm chí hiện ra trước mặt Lâm Phong, sau đó lại lui trở lại vị trí cũ, thân thể nhanh như gió, tốc độ thật nhanh. Ánh mắt mọi người kinh ngạc, chịu thua, quả thật Lâm Phong là lựa chọn tốt nhất. Người nọ ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Phong nói, nhìn thấy không, ngươi ngay cả phản ứng đều không kịp, nếu ta ra tay, ngươi có khả năng chống cự sao? Vẫn là câu nói lúc trước, ngươi ngay cả chạm vào ta cũng không được, vậy đánh thế nào? Ta ngay cả phản ứng cũng không kịp, hơn nữa còn không thể chạm vào ngươi.